Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 356, 356, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ đêm, Tô Lạc đem Mạnh Lỗi đưa về sau. Chính mình liền về tới Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Hắn không có đi Lâm Sườn núi đỉnh biệt thự. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Làm cú điện thoại kia đánh tới thời điểm. Hắn liền đã bại lộ. Đối phương nhất định sẽ chọn rời đi. Hắn coi như đi Lâm Sườn núi đỉnh biệt thự cũng không có ý nghĩa. Sẽ chỉ là tốn công vô ích. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có thể vồ hụt. Thà rằng như vậy, hắn không bằng trực tiếp về nhà. Bây giờ, Tô Lạc căn phòng đèn sáng. Hắn ngồi ở trước bàn sách. Trên tay cầm lấy một phần có quan hệ với Giang Nam tỉnh Triệu nhà tư liệu. Đây là Trương gia trước khi hắn trở lại. Đưa tới tư liệu, hắn vốn là cho là Giang Nam tỉnh Triệu nhà thực lực so Chu gia, Tần gia yếu nhược, nhưng là bây giờ xem ra, hắn nghĩ sai, Triệu gia thế lực tuyệt đối không kém. Triệu gia mặc dù không có Chu gia như vậy hiển hách, cao thủ đông đảo, thậm chí ngay cả võ đạo cao thủ cũng không sánh bằng Chu gia. Quyền thế phương diện này cũng không sánh bằng Tần gia. Nhưng mà Triệu gia lại có một cái được trời ưu ái điều kiện. Đó chính là một cái tên là Triệu Nhã Linh nữ nhân. Nữ nhân này là Triệu Trung Lệnh nữ nhi, cũng là Triệu Hành Vũ muội muội. 10 năm trước, bị một cái võ đạo môn phái Bay Vũ môn trưởng môn thu làm đệ tử nhập thất. Bay Vũ môn là một cái lâu năm môn phái. Là từ một tôn võ đạo thông thần chi cảnh cường giả thiết lập. Cách này đã khoảng chừng hơn 300 năm. Lịch sử cùng nội tình cũng là cực kỳ lâu đời. Bây giờ Bay Vũ môn trưởng môn càng là Viêm Hoàng Tông sư bảng xếp hạng 89 tồn tại. Đừng nhìn chẳng qua là xếp hạng 89. Chỉ là so Chu gia gia chủ đương thời Chu Hán Đình cao hơn bên trên 11 cái thứ tự. Nhưng mà chênh lệch trong đó lại giống như lệch trời đồng dạng. Khó mà vượt qua, Tô Lạc rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Triệu gia nhìn rõ ràng là không mạnh, Chu gia lại tùy ý hắn tồn tại. Không phải Chu gia không muốn diệt liễu Triệu nhà, mà là hữu tâm vô lực. Diệt liễu Triệu nhà, ắt sẽ trêu chọc đến Bay Vũ môn. Này đối Chu gia tới nói, lợi bất cập hại. Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút, đem tư liệu đặt ở trên bàn sách. Thực lực của hắn là nửa bước thông thần chi cảnh, đã có thể được xem là ít có cao thủ. Nhưng mà hắn không có cùng Viêm Hoàng Tông sư bảng 100 người đứng đầu võ đạo Tông sư giao thủ qua. Tạm thời không rõ ràng thực lực của mình tại Tông sư bảng xếp tại thứ mấy. Mặc dù có người tí hon màu vàng bàng thân. Lại có trước tiên thiên thần hỏa môn tuyệt học này. Nhưng mà Tô Lạc rất rõ ràng. Có thể trở thành võ đạo tông sư. Hơn nữa tại Viêm Hoàng tông sư bảng trước 100 chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Những người này không có một cái nào là kẻ yếu. Mỗi người e rằng đều có một chương khó có thể tưởng tượng át chủ bài. Nếu là hắn lơ là sơ suất mà nói. Không chắc liền sẽ lật thuyền trong mương. Chết không thể chết lại. Triệu gia, Tô Lạc tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn vốn là muốn cầm đến tư liệu sau đó. Liền triệt để đem Triệu gia từ nơi này trên thế giới biến mất. Hiện tại xem ra, muốn từ dài thương nghị mới có thể. Triệu gia hắn lật tay có thể diệt. Nhưng mà Triệu gia sau lưng Bay Vũ môn hắn không thể coi thường. Phi Vũ nhóm trưởng môn có lẽ hắn có lòng tin đánh giết. Nhưng mà khó đảm bảo Bay Vũ môn không có cái gì võ đạo thông thần chi cảnh lão bất tử tọa chấn. Bây giờ cùng Bay Vũ môn đối kháng. Hoàn toàn lợi bất cập hại. Tô Lạc trong mắt lập lòe tia sáng. Bàn tay đặt tại trên tư liệu. Kình khí phun một cái. Tư liệu bị đánh nát bấy. Sau đó giống như là bị một đôi không nhìn thấy tay tại điều khiển đồng dạng. Rơi vào thùng rác ở trong. Tô Lạc quay người trở lại bên giường, ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển chân khí trong cơ thể huyền thiên chân công, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. mà trong thức hải của hắn người Tí Hon màu vàng cũng ở đây trong nháy mắt ngồi xếp bằng, cùng Tô Lạc đồng dạng, không ngừng phun ra nuốt vào lấy chân khí, đem chân khí chất lượng không ngừng đề thăng. Buổi sáng 6:00, Tô Lạc bị một hồi chói tai chuông điện thoại di động đánh thức. Chân khí lăng không một nhiếp, bàn đọc sách điện thoại di động trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Lạc trong tay. Là Trương Phượng Niên gọi điện thoại tới. Tô Lạc sau khi tiếp thông điện thoại, Trương Phượng Niên thanh âm liền từ trong điện thoại truyền tới. Tô tiên sinh, đã tra được Triệu gia mấy người hạ lạc. Hoàn toàn chính xác cùng ngươi nói một dạng. Bọn hà đêm qua liền vội vàng rời đi lâm sườn núi đỉnh biệt thự. Hơn nữa chuyên chọn vết chân hiếm thấy chỗ hành tàu. Liền giám sát cũng không có vỗ xuống tung tích của bọn hắn. Nhưng mà thời gian không phụ người hữu tâm. Đi qua Trương gia trong một đêm điều tra. Chúng ta đã tra được bọn họ đặt chân đất. Ở nơi nào? Tô Lạc thanh âm tràn đầy lạnh nhạt. Trong thời gian ngắn có lẽ đối phó không liễu Triệu nhà. Nhưng diệt đi Triệu Nguyên Châu mấy người vẫn dễ như trở bàn tay. Chúng ta truy xét đến. Bọn hắn bây giờ ở tại Nam Hoa Quân Lâm quán rượu phòng Tổng thống ở trong. Trương Phượng Niên nhanh chóng nói. Tô tiên sinh, cần Trương gia phối hợp ngươi sao? Tô Lạc cự tuyệt nói. Không cần, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ngươi chỉ cần đến lúc đó giúp ta đè xuống chuyện này là được rồi. Là, tiên sinh, ta sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cam đoan bọn hắn sẽ không rời đi tầm mắt của chúng ta. Điện thoại dập máy, Tô Lạc ánh mắt hơi híp, khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu sát ý. Kế tiếp đến phiên các ngươi. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Trung Hải, Phương Nam Quân Lâm Đại Tửu Điếm, một nhà xa hoa khách sạn 5 sao, tại phòng Tổng thống ở trong, Triệu Nguyên Châu ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái xanh vô cùng, tâm tình vô cùng bực bội. Trước đây tên kia gọi là Ngụy Tu Lão Giả và một tên khác Lão Giả, đồng dạng là ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, tối hôm qua cái kia một trận điện thoại. Để bọn hắn đến bây giờ còn cảm thấy một hồi rùng mình. Tôn Triển chết, thế mà bị người giết. Cái này khiến trong lòng của tất cả mọi người cũng không nhịn được mông thượng một tầng bóng ma. Một loại dự cảm bất tường bao phủ tại ba người trong đầu. Bất kể nói thế nào, Tôn Triển cũng là một danh vũ đạo tông sư. Đặt ở Trung Hải, đó chính là tồn tại vô địch. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ Tôn Triển chết. Bị người giết, cái này khiến bọn hắn cảm thấy toàn thân băng hàn. Có lòng muốn trực tiếp cách khai Trung Hải. Rời đi cái này vực sâu. Thế nhưng là, Triệu Nguyên Châu không đi. Bọn hắn căn bản không dám đi. Hơn nữa, trong lòng bọn họ còn trong lòng còn có một tia may mắn. Đó chính là Tôn Triển không chết. Cái này thông điện thoại truyền tới âm thanh. Chẳng qua là đối phương truy sát Tôn Triển. Tôn Triển trong lúc bối rối ném đi điện thoại mà thôi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai cho ta một cái đáp án chuẩn xác? Tôn Triển rốt cuộc là chết hay sống? Triệu Nguyên Châu hung hăng hút một hơi thuốc lá. Sương mù bao phủ. Sắc mặt của hắn tràn đầy nét nham hiểm. Một cái võ đạo tông sư. Cứ như vậy không duyên cơ biến mất ở Trung Hải. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên. Sống hay chết cũng không biết. Có thể tưởng tượng được. Tâm tình của hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu kém. Tam gia, cái này tạm thời căn bản cha không được cái gì. Lão giả Ngụy Tu lắc đầu. Nói, ta đi qua Tôn Triển nơi biến mất. Điều tra qua. Nhưng mà nơi đó đã bị người vì dọn dẹp sạch sẽ. Căn bản không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hơn nữa, ta còn chú ý tới. Ở nơi này tòa nhà cao ốc bỏ hoang. Bao quát lâm sườn núi đỉnh biệt thự chung quanh đều có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Ý của ngươi là nói Tôn Triển bán rẻ chúng ta. Triệu Nguyên Châu sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Chưa xuất sư đã chết. Hắn lần này đánh cực muốn đem Tô Lạc mang về Triệu gia. Nếu là cứ như vậy trở về mà nói, hắn liền thật sự biến thành một chuyện cười. Cách chương.